Gamer xưng bá dị giới. Chương 124, đao kiếm hợp kích. Góc truyện audio.com. Phong Lan Hoàng Triều, mặc dù chế độ gia tộc vẫn rất phổ biến, nhưng những thế lực nắm quyền thực sự lại là Phong Lan Cửu Tông. Nhạc Tư Bình là tam trưởng lão của Vô Cẩn Môn, vốn là một trong cửu tông, lần này dẫn đội được giao trách nhiệm vây quét vòng ngoài di tích để loại trừ bớt người của Lạc Thiên Hoàng Triều. Từ thông tin thám tử báo lại thì Nhạc Tư Bình cùng với một vài võ vương cường giả khác đã tập hợp một đội với số người khá ít nhưng cảnh giới lại khá cao để cản đường đội của Lạc Thiên Hoàng Triều. Khi tập hợp lại ở di tích võ tông thì nhân số quá lớn có thể dẫn đến nhiều biến số khiến cho cuộc chiến trở nên khó lòng kiểm soát được, nên Phong Lan Hoàng Triều muốn loại bỏ bớt nhân lực của đối thủ từ vòng ngoài. Nhạc Tư Bình thân là ngũ tinh võ vương, hơn nữa làm việc lại cẩn thận, nên khi nhận ra động tĩnh của kẻ địch liền tiến hành quan sát, sau đó mới bắt đầu bao vây đối phương. Nhưng lần này khi mới phát hiện ra động tĩnh của đối phương thì tung tích của bọn họ đã bị lộ, nên Nhạc Tư Bình liền ra hiệu cho mấy tên võ linh đi theo mình, sau đó tiến ra ngoài. Nhạc Tư Bình thấy võ vương cường giả của đối phương là một nữ nhân trẻ tuổi, cảnh giới chỉ mới là tam tinh võ vương nhưng lại có thể phát hiện ra được tung tích của mình, nên trong lòng thầm cảnh giác. Nhạc Tư Bình vừa xuất hiện thì Phạm Thường Hy đã lập tức ra hiệu với Phạm Quân Giao. Đối thủ cao hơn nàng nhị tinh nên không thể khinh suất. Thông qua đội hình của đối phương thì cả hai bên đã nhanh chóng đưa ra được phương án đối phó. Hai võ vương cường giả đương nhiên là sẽ cầm chân lẫn nhau, và từ đó trận chiến sẽ do các võ linh quyết định. Đôi bên đều có ba võ linh, nhưng phe Phạm Thường Hy chỉ có Phạm Quân Giao cùng một vị chấp sự khác là thất tinh cùng cửu tinh võ linh. Người còn lại thì chỉ là lục tinh võ linh mà thôi. Trong khi cả ba võ linh của đối phương đều là thất tinh, cũng chính là dung hồn cảnh hậu kỳ. Giữa trung kỳ và hậu kỳ có một khoảng cách khá lớn về sức mạnh, nên bên họ có vẻ gặp phải bất lợi. Nhưng may mắn là bên bọn họ có một cửu tinh võ linh, nên nếu có thể nhanh chóng giải quyết võ linh của đối phương thì hắn có thể cùng vị lục tinh võ linh kia cầm chân hai tên thất tinh võ linh, và Phạm Quân Giao sẽ được rảnh rỗi đi trợ giúp sư phụ mình. Về phần đại võ sư thì bên phía Nhạc Tư Bình mặc dù đều là thất tinh đại võ sư trở lên nhưng chỉ có ba người. Bên phe họ có lợi thế nhân số nên hoàn toàn có thể cầm chân được. Phạm Thiên nhận được tín hiệu của Phạm Quân Giao thì nhanh chóng lấy ra binh khí và cùng hai huynh đệ Phạm Nhược Đông di chuyển về phía một tên thất tinh đại võ sư, nhưng lúc này trong lòng hắn lại cực kỳ căng thẳng. Vừa rồi dùng phá vọng chi nhãn để quét một vòng thì hắn phát hiện ra đối phương không chỉ có ba tên võ linh mà vẫn còn có một tên ngũ tinh võ linh đang ẩn mình ở cách nơi này không xa. Tên này dường như có khả năng ẩn thần cực tốt, khiến cho ngay cả Phạm Thường Hy cũng không nhận ra. Nếu như để hắn đánh lén thành công thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm lớn. Phạm Thiên không có cách nào thông báo chuyện này cho sư tỷ của mình mà không bị võ vương của đối phương phát hiện ra. Hắn thầm chửi thề một tiếng. Nếu như hắn là võ linh thì đã có thể truyền âm cho Phạm Quân Giao rồi. Nhưng cũng may bọn họ có chút lợi thế là hắn đã biết trước được có kẻ đang rình rập chờ đánh lén nên có thể nắm thế chủ động. Mặc dù lực đạo của Phạm Thiên khó có thể gây ra sát thương cho võ linh trong trạng thái hồn hóa, nhưng nếu hắn lén ra tay thì vẫn có thể tạo ra hỗn loạn. Nhất định, không chỉ vậy hắn còn nắm trong tay quân bài chưa lật là tiểu xích và tấm lệnh bài của chiến lão. Nếu có thể xuất kỳ bất ý thì loại bỏ một tên võ linh, thậm chí là đánh bị thương võ vương của đối phương cũng là khả thi. Phạm Thiên biểu đệ, ngươi hãy yểm trợ cho ta và ca ca. Phạm Nhược Nam nói xong liền cùng Phạm Nhược Đông lấy ra vũ khí. Hai người một sử dụng song đao, một người sử dụng song kiếm. Phạm Nhược Đông và Phạm Nhược Nam chạy theo hai hướng trái phải và tấn công tên thất tinh đại võ sư kia. Phạm Thiên cũng không chậm trễ mà tiến hành yểm trợ hai huynh đệ bọn họ. Hắn chưa bộc lộ cảnh giới thực sự vì muốn tránh việc tên võ linh núp ở xa nổi lòng cảnh giác. Hai huynh đệ Phạm Nhược Đông đang sử dụng một loại hoàng cấp thượng phẩm hợp kích võ kỹ của Phạm gia. Mặc dù chỉ là hoàng cấp nhưng nó lại là một loại võ kỹ cực kỳ nổi tiếng của Phạm gia. Chỉ thấy Phạm Nhược Đông sử dụng song kiếm vốn cảnh giới chỉ có nhị tinh đại võ sư thấp hơn đệ đệ song sinh của mình một chút, nhưng khi tiến hành hợp kích lại cực kỳ linh hoạt, song đao liên tục tấn công, song kiếm quấy rối không ngừng khiến cho tên thất tinh đại võ sư kia cũng phải bối rối. Bất ngờ tên này vung cây hàng ma sử trên tay ra đánh bay một cây kiếm trên tay Phạm Nhược Đông. Hắn mừng rỡ lao về phía Phạm Nhược Đông tập trung tấn công hòng phá vỡ chiến thuật hợp kích của hai huynh đệ. Nhưng lúc này Phạm Nhược Nam đứng ở xa bỗng nhiên ném ra một cây đao của mình khiến cho tên đại võ sư kia giật mình né tránh. Trên khuôn mặt của hai huynh đệ liền nở một nụ cười gian xảo. Chúng bẫy rồi, Phạm Nhược Đông đưa tay tóm lấy đao của đệ đệ mình giữa không trung. Lúc này Phạm Thiên cũng đã chạy tới nhặt lấy thanh kiếm trên đất ném về phía Phạm Nhược Nam. Hai huynh đệ một tay đao, một tay kiếm bắt đầu tấn công. Chiến thuật hợp kích của cả hai lúc này đã khác hẳn. Hai người liên tục đổi vũ khí cho nhau, lúc thì Phạm Nhược Đông cầm song đao, lúc thì là song kiếm, có khi lại là một đao một kiếm. Song đao và song kiếm trong tay của Phạm Nhược Đông thì linh xảo và hiểm độc. Còn trong tay Phạm Nhược Nam thì lại là nhanh nhẹn và uy mãnh. Bốn phong cách tấn công được hai người thay nhau, được hai người liên tục thay đổi khiến cho tên đại võ sư kia không cách nào phân biệt được quy luật. Tấn công, hai huynh đệ bọn họ là song sinh nên giống nhau như hai giọt nước nên mới có thể dùng ra được kiểu hợp kích khó chịu đến vậy. Mỗi khi nghĩ rằng đó là lối xuất đao hiểm độc trong tay Phạm Nhược Đông thì ngược lại biến thành đường đao uy mãnh của Phạm Nhược Nam. Tên đại võ sư mặc dù chiếm ưu thế về cảnh giới nhưng đã mất tiên cơ nên liên tiếp bị bại lui trước tay hai huynh đệ Phạm Nhược Đông. Nhưng thất tinh đại võ sư dù sao cũng là thông mạch cảnh hậu kỳ cường giả. Nội kình và thể lực của hắn hùng hậu hơn rất nhiều hai huynh đệ Phạm Nhược Đông mới chỉ là thông mạch cảnh sơ kỳ. Đã không thể dự đoán được đòn tấn công thì tên đại võ sư quyết định dùng lực để phá xảo. Hắn tự để bản thân chịu một kiếm của Phạm Nhược Đông, sau đó vung hàng ma sử đánh bật cây đao trong tay Phạm Nhược Nam. Tay phải Phạm Nhược Nam bị lực đạo quá lớn trùng kích thì gân mạch đã bị thương khiến bàn tay run lên bần bật. Phạm Nhược Nam bị thương khiến cho lối hợp kích của hai huynh đệ bị phá hủy hoàn toàn. Không thể dùng ngoại hình giống nhau để đánh lừa đối phương nữa nên hai người bắt buộc phải trở về với cách hợp kích truyền thống mà thôi. Với nội kình thâm hậu vượt xa hai người thì tên đại võ sư kia khiến cho hai huynh đệ Phạm Nhược Đông liên tiếp bại lui. Nhưng đúng vào lúc tên này đang đắc ý thì bỗng nhiên thân hình của Phạm Thiên hóa thành tàn ảnh, sau đó hắn tung người lên cao vung. Mảnh hổ khiêu giàn, cây huyền tiết côn đánh trúng vết thương trên vai tên đại võ sư. Phạm Thiên không cần dùng sức quá mạnh nhưng vị trí tấn công lại cực kỳ chuẩn xác khiến cho động tác của hắn bị chậm lại. Hai huynh đệ Phạm Nhược Đông không chút ngần ngại lao tới tặng cho tên đại võ sư này thêm vài vết thương nữa trên người. Tên tiểu tử đáng chết, tên đại võ sư lúc này mới chú ý đến Phạm Thiên. Hắn không ngờ một tên bát tinh võ sư như Phạm Thiên lại có thể đánh lén mình thành công, có điều lúc này mới để ý thì cũng đã muộn rồi. Trên người tên này chồng chất vết thương khiến cho chiến lực suy giảm nặng nề. Phạm Thiên tiếp tục đứng ở ngoài sử dụng cuồng phong côn pháp kết hợp với nhất dương chỉ để quấy rối. Mặc dù nhất dương chỉ khí nhanh chóng bị võ hồn chi lực trong người tên đại võ sư đánh tan nhưng vẫn khiến động tác của hắn chậm lại không ít. Lạc mã đình phong, Phạm Thiên liên tục đâm côn về phía tên đại võ sư và những luồng nhất dương chỉ khí liên tục bắn ra. Tên đại võ sư động tác bị khựng lại và Phạm Nhược Đông nhân cơ hội này dùng kiếm đâm trúng hạ bàn của đối phương. Phạm Nhược Nam không chút chậm trễ tung người lên vung song đao của mình chém xuống. Huyết ảnh cuồng đao, một đường huyết quang lóe lên và đầu của tên đại võ sư liền tách rời khỏi cơ thể mình, cách trương.